Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 916, ngọn lửa quy luật giữa đối kháng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành, mắt thấy chung quanh tâm trái đất ngọn lửa đem Vương Nam Ninh trùng trùng bọc. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc mừng rỡ từ Tiết Đằng Đằng trên mặt truyền ra. Cảm nhận được vậy một cổ cường hãn tại liễu bằng gấp mấy lần ngọn lửa quy luật lực. Thật là muốn so với mình đột phá còn phải tới cao hứng. Ha ha, Vương Nam Ninh rốt cuộc vẫn là không có nhịn được à. Không nghĩ tới cái này thời điểm lựa chọn kích phát địa hỏa loại uy năng. Bất quá bây giờ nhìn lại lấy được hiệu quả còn không coi là kém. Đã nắm giữ ngọn lửa quy luật lực, khoảng cách linh pháp cảnh giới lại bước ra một bước dài. Đối với những thứ này Lưu Kiệt thân là một cái người ngoài cũng không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hiện trường những người khác không biết giờ phút này Vương Nam Ninh trên người cái này cách biến hóa. Nhìn Vương Nam Ninh giờ phút này đưa tới lần này dị tượng. Quản trạch thần mở miệng mang mấy phần hài hước. Quy luật lực quả thật không phải là bằng vào chiêu thức thủ đoạn là có thể ứng đối. Xem ra tiếp theo liền muốn quen cho Vương Nam Ninh. Mau sớm đem điều này liễu bằng đá ra. Chúng ta vậy nhanh chóng có kết thúc. Cái này một chàng thực tập trì hoãn qua lâu. Mọi người rối rít kinh dị vào thời khắc này đã nắm. Giữ ngọn lửa quy luật lực Vương Nam Ninh, nhưng ở Huyền Tông Trương Thác trên nét mặt như cũ không nhìn ra bất kỳ kinh gì. Phảng phất là đã sớm dự liệu được kết quả vậy. Trương Thác mở miệng nói, yên tâm đi, cái này liễu bằng liền giao cho ta. Các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, để cho ta đi và cái này liễu bằng làm một cái kết. Nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực sau đó. Vương Nam Ninh trên mặt lại lần nữa dâng lên quen thuộc tự tin. Trực tiếp đáp ứng một tiếng. Phi thân lên nhắm thẳng vào đám người bên trong Lưu Kiệt. Vung tay lên, một đạo tâm trái đất ngọn lửa nhắm thẳng vào Lưu Kiệt. Công hướng Lưu Kiệt mặt, nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực sau đó. Một cổ cường đại tự tin vậy từ Vương Nam Ninh trong lòng từ từ dâng lên. Hơn nữa giờ phút này vẫn còn bạo linh đan dược liệu trong thời gian. Cái này mới cho Vương Nam Ninh như vậy hành động. Ngọn lửa tấn công tới. Lưu Kiệt cũng là bàn tay thay đổi. Ngọn lửa quy luật lực xông ra. Trước người một đạo do ngọn lửa hóa thành tấm thuẫn ngay tức thì tụ khép lại. Đem Vương Nam Ninh phát ra cái này cái quả cầu lửa ngăn cản tới. Ngọn lửa tấm thuẫn tiêu tán đi ra ngay tức thì. Vương Nam Ninh thân hình hiển hiện ra, tại ngọn lửa bên trong đột phá ra, một cái linh khí trường kiếm không biết lúc nào đã nắm chặt trong tay. Từ trên xuống dưới hướng Lưu Kiệt vung chặt xuống, ngọn lửa công kích chỉ là giả vờ công, chân chính sát chiêu theo sát phía sau. Hết thảy các thứ này tựa hồ đã sớm bị Vương Nam Ninh phát giác. Đinh! Trường kiếm thanh âm vo ve từ giữa không trung tràn ra đi ra. Vương Nam Ninh tâm tư nhắn nhủi, nhưng cũng bị Lưu Kiệt nói phát hiện. Trong tay linh khí trường kiếm đã sớm thật cao nâng lên. Đem Vương Nam Ninh một kiếm này ngăn trở ở. Tựa hồ sớm đã có phát giác. Huyền thiết kiếm pháp phát động đi ra. Trường kiếm ở Lưu Kiệt trong tay hóa là một cái không ngừng tung bay cự long. Trên dưới lật bay bây giờ không ngừng công hướng Vương Nam Ninh thân thể. Cái này Vương Nam Ninh kiếm pháp cũng là tương đương không tầm thường. Đem Lưu Kiệt trường kiếm công kích toàn bộ ngăn cản. Trong chốc lát đao kiếm tung tóe. Ánh đao kiếm ảnh trên không trung không ngừng lóe ra. Một phen trường kiếm đối lập sau đó. Tựa hồ là biết cái này như nhau xử lý không được Lưu Kiệt. Vương Nam Ninh chủ động kéo ra khoảng cách, chung quanh thân thể lại lần nữa ngưng tụ lại ngọn lửa quy luật lực. Linh thức vững vàng phong tỏa ở phía trước Vương Lưu Kiệt trên mình. Muốn chấm mút thiên tài quái vật bảng, ngươi còn chưa đủ cách, có thể bằng vào tự thân lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. Ta thừa nhận tiềm lực của ngươi cho dù và chúng ta so với cũng không muốn trên dưới. Ngươi vậy đủ có tư cách và chúng ta đứng ở cùng sân khấu. Nhưng tới nơi này cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta khuyên ngươi nhanh chóng chủ động đầu hàng. Nếu không chuyện phát sinh kế tiếp tình, thì không phải là ngươi có thể chịu nổi. Ngọn lửa quy luật lực không ngừng trên thân thể phun trào. Xuất hiện, mặc dù là mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật, nhưng Vương Nam Ninh thời khắc này khí thế càng giống như nắm giữ ngọn lửa quy luật hồi lâu. Giơ tay nhấc chân bây giờ không khỏi tràn ra ra mãnh liệt uy năng. Lên tiếng hướng Lưu Kiệt cảnh cáo nói, từ quy luật lực tràn ra về khí thế. Vương Nam Ninh khí thế rõ ràng muốn so với Lưu Kiệt cường hãn lên không thiếu. Một điểm này càng là bị liền Vương Nam Ninh càng nhiều hơn tự tin. Tự tin đến thời khắc này trực tiếp lên tiếng quăng ra lời độc ác. Muốn lấy lời nói trực tiếp khuyên lui Lưu Kiệt. Nhưng là như vậy hành vi. Thật sẽ để cho Lưu Kiệt bó tay chịu trói chủ động buông tha sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Đối mặt giờ phút này kiêu căng vô cùng phách lối Vương Nam Ninh. Lưu Kiệt cũng không có cho ra bất kỳ trả lời. Không cho dư trả lời. Chính là tốt nhất một loại trả lời. Lưu Kiệt vậy dùng loại này trả lời đáp lại Vương Nam Ninh. Chủ động đầu hàng cũng không thể nào. Được được được, ta thưởng thức ngươi phần dũng khí này. Nếu là như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Để cho ngươi xem các ngươi tán tu và chúng ta những người này bây giờ chênh lệch kết quả có nhiều ít. Yên lặng tựa hồ khơi dậy Vương Nam Ninh lửa giận trong lòng. Huống chi Vương Nam Ninh giờ phút này mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực không lâu. Thành tựu rất nhiều thiên tài bên trong trước nhất lĩnh ngộ quy luật lực một người. Khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, mắt thấy Liễu Bằng coi thường mình cảnh cáo. Một khắc sau Vương Nam Ninh động, hai tay hóa trưởng thành tụ hợp thế hoành giá ở mình trước ngực. Nồng đậm ngọn lửa quy luật lực người vào giờ khắc này tụ lại ở hai bàn tay lòng bên trong. Ngọn lửa quy luật lực tràn ra, dị tượng lại lần nữa xuất hiện, lấy Vương Nam Ninh làm trung tâm. Bốn phía bán kính 10 mét chừng vô số tâm trái đất ngọn lửa ở vào giờ khắc này toàn bộ sao động lên. Cấp tốc hướng Vương Nam Ninh chỗ ở phương hướng tụ lại đã qua. Một đạo hỏa diễm nước xoáy từ không trung hiện ra. Mà đây đến trung tâm nước xoáy, chính là lấy thân thể làm chất dẫn Vương Nam Ninh nhà vị trí. Lấy ngọn lửa quy luật lực tụ lại tâm trái đất ngọn lửa. Giờ phút này Vương Nam Ninh nói làm như vậy sự việc. Chính là lấy ngọn lửa quy luật lực tụ tập trung quanh tâm trái đất ngọn lửa. Hướng Lưu Kiệt phát động tấn công. Mà Vương Nam Ninh như vậy dáng điệu, rõ ràng là muốn tụ tập nhất kích lực đánh tan hoàn toàn Lưu Kiệt. Một chiêu bên trong quyết ra thắng bại, cái này tụ tập lại ngọn lửa nhất kích, vậy là mới vừa nắm giữ ngọn lửa quy luật lực sau có thể làm ra một kích mạnh nhất. Trước còn uy hiếp trước mọi người tâm trái đất ngọn lửa. Giờ phút này nhưng trở thành Vương Nam Ninh phát động tấn công một loại thủ đoạn. Mà theo không ngừng tụ tập lại tâm trái đất ngọn lửa. Một viên quả cầu lửa xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Mà đây một viên nóng bỏng vô cùng quả cầu lửa. Ở Vương Nam Ninh quy luật lực tụ lại hạ còn đang không ngừng mở rộng. Giống như là muốn hóa là một vòng rượu ngày vậy tại tầng 8 bên trong dâng lên. Vương Nam Ninh làm ra cử động như vậy. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ấn đường bên trong quy luật dấu vết lóng lánh, giống vậy vận chuyển lên ngọn lửa quy luật lực, hấp dẫn chung quanh tâm trái đất ngọn lửa, đem cấp tốc tụ lại ở trước người của hắn. Một viên quả cầu lửa giống vậy nổi lên, và Vương Nam Ninh thủ đoạn giống nhau như đúc. Hai viên quả cầu lửa không ngừng trưởng thành, hai người tuy không nói tiếng nói, nhưng tựa hồ rất ăn ý muốn ở trong vòng một kích giải quyết hết đối thủ. Thắng bại liền sau đó một khắc,